Chương 3201, thực lực tăng lên. Nhìn thấy Phương Thần cũng không có ác ý, kiếm tu dần dần buông lỏng cảnh giác. Hiển nhiên, hắn đối kiếm đạo, hết sức cảm thấy hứng thú, nghe được Phương Thần hỏi thăm về sau, chậm rãi nói. Kiếm đạo theo hắn kể ra, từ từ đắm chìm trong kiếm đạo bên trong. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, nhưng mà Phương Thần cũng không cắt đứt. Ông một đoạn thời khắc, nam tử trên thân, đột nhiên hiện ra hạo đạm kiếm khí, hắn tiến vào đốn ngộ trạng thái. Dù là tại nhỏ yếu kiếm đạo, QNZ có điểm nhấp nháy, QNZ có đáng giá học tập địa phương. Cùng nam tử một phen trò chuyện, Phương Thần hiểu ra, trước kia rất nhiều không hiểu địa phương, nước chảy thành sông cảm ngộ ra. Hưu hắn con ngón búng ra, một đạo kiếm quang, không có vào nam tử thể nội. Quen biết tức là duyên phận. Dứt lời, Phương Thần thân hình lóe lên, biến mất ở chân trời chỗ. Sau một hồi lâu, nam tử bỗng nhiên thân thể chấn động, theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Hắn cảm giác thân thể của mình phát sinh biến hóa, vội vàng nội thị, sau một khắc, trên mặt của hắn, lộ ra thần sắc kích động. Đa tạ tiền bối chỉ điểm tri ân. Kiếm tu đối hư không ôm quyền, thần sắc mười phần tôn kính. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Cứ việc Phương Thần biết rõ, chính mình rỗi ra luân hồi kiếm giới bên trong, trước mắt tất cả những gì chứng kiến, đều là hư giả. Nhưng là, hắn vẫn như cũ tự mình dung nhập trong đó. Đi cảm giác ngộ thiên địa phương. 3 năm sau, Phương Thần rốt cục hiểu được bất hủ truyền thừa. Ông kinh khủng bất hủ tinh lực, điên cuồng theo hắn trong đầu phóng thích, cuối cùng tràn vào hắn phần bụng. Ầm ầm mênh mông bất hủ tinh lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng ngưng tụ. Trong nháy mắt, một viên bất hủ tinh hạch nhăn hình tiểu xuất hiện. Ngưng tụ. 3 năm qua, Phương Thần một mực cảm giác ngộ thiên chỗ tự nhiên, từ trong đó hấp thụ quy tắc chi lực. Đồng thời tự mình kinh lịch hết thể bình thản. Cuối cùng, hậu tích bạc phát, cảm ngộ ra bất hủ truyền thừa. Bất hủ truyền thừa, bản thân lì hệ nờ la tiếp cận nhất thiên địa tự nhiên truyền thừa. Phần này trong truyền thừa, gánh chịu lấy bất hủ đại đế đối với thiên địa tự nhiên kính sợ. Sở dĩ, Phương Thần tại cảm ngộ xuất hiện bình cảnh thời điểm, dứt khoát quyết nhiên tiến vào luân hồi kiếm giới bên trong. Tại luân hồi kiếm giới bên trong, cảm ngộ trong trần thế huyền ảo. Đông trong nháy mắt, thứ 8 khỏa bất hủ tinh hạch ngưng tụ mà thành, chỉ thấy tinh hạch phía trên, tản ra hào quang chói sáng. Tiếp tục. Phương Thần ánh mắt kiên định, cắn răng, tiếp tục ngưng tụ. Dầm dầm dầm cuồng bạo bất hủ tinh lực, cùng 8 khỏa bất hủ tinh hạch, phối hợp với nhau, ngưng tụ thứ 9 khỏa bất hủ tinh hạch. Phương Thần thân thể rung động, hắn chật vật ổn định thân hình, ngửa mặt lên trời thét dài, đế cảnh lực lượng, hoàn toàn thôi động. Hắn có thể thấy rõ ràng. Thứ 9 khỏa tinh hạch, ngay tại nhanh chóng ngưng tụ. Hô làm thứ 9 khỏa tinh hạch nhăn hình sau khi xuất hiện, Phương Thần thở dài một hơi. Lại qua nửa ngày, thiên khung phía trên, mây đen ra y đà cờ, lôi long lấp lóe, kinh khủng lôi kiếp, đập vào mặt. Vâng Phương Thần đứng tại trên ngọn núi, không nhúc nhích, mặc cho lôi kiếp đánh vào trên người mình. Ông chỉ thấy, tại da của hắn tầng ngoài, có 9 khỏa bất hủ tinh hạch, nhanh chóng vần quanh, tạo thành cực mạnh phòng ngự. Nhẹ nhõm chặn lại lôi kiếp công kích. 9 khỏa tinh hạch. Phương Thần đôi mắt cực nóng, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, ngưng tụ 9 khỏa tinh hạch ý vị như thế nào. Bất hủ đại đế chi trong truyền thừa, có một môn tuyệt học, gọi là bất hủ chi thủ. Môn tuyệt học này, lực công kích cực mạnh, chính là năm đó bất hủ đại đế nghèo cả đời chi tâm huyết sáng tạo mà thành. Tu luyện bất hủ chi thủ điều kiện thứ nhất, chính là ngưng tụ 9 khỏa bất hủ tinh hạch. Hô không lâu sau đó, bầu trời khôi phục lại bình tĩnh, lôi kiếp tiêu tán. Phương Thần thở dài một hơi, khoe môi vểnh lên, lộ ra vẻ tươi cười, tâm ý của hắn khẽ động, 9 khỏa tinh hạch trong nháy mắt được thu vào thể nội. Ông cũng liền tại lúc này, trong đầu của hắn, bất hủ chi thủ phong ấn giải khai, lít nha lít nhít chữ viết, hiện ra tới. Bất hủ chi thủ. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, hết sức kích động. Trải qua thiên tân vạn khổ. Rốt cục có thể tu hành bất hủ chi thủ. Bất quá, còn cần một chút phụ trợ vật liệu. Đối với hắn mà nói, ngưng tụ 9 khỏa tinh hạch mới là khó khăn nhất, còn như cái khác phụ trợ tu hành vật liệu, quá dễ dàng. Cũng liền tại lúc này, toàn bộ luân hồi kiếm giới bên trong, hạo đạm kiếm khí, điên cuồng tuần hướng Phương Thần. Trong đầu hắn chấn động, toàn tức xuất ra tinh ẩn kiếm, thân hình lóe lên, tại ngọn núi bên trên múa kiếm. Nhìn như lộn xộn múa kiếm, lại ẩn chứa cực mạnh kiếm đạo tạo nghệ. Hưu tinh ẩn kiếm trong hư không lấp lóe, xét qua một đạo quỷ dị quỷ kế, xé rách hư không, mang theo vô tận lực lượng, một kiếm bổ vào ngọn núi đối diện phía trên. Cách hơn 100 dặm khoảng cách, đối diện sơn phong, bị tinh nhận kiếm một kiếm chém thành hai khúc. Thanh thế chấn thiên, kinh khủng kiếm khí, trực trùng vân tiêu. Lúc này, phương thần trên thân, vô địch kiếm khí vần quanh, phảng phất ma thần giáng lâm, 10 phần cờ hở ân lờ động. Vô địch kiếm thuật. Tại luân hồi kiếm giới bên trong ma luyện, vốn là muốn cảm giác ngộ thiên chỗ tự nhiên, cảm ngộ bất hủ truyền thừa. Không nghĩ tới, dưới cơ duyên xảo hợp, đem vô địch kiếm đạo tăng lên một cái cấp độ. Ma, phương thần trong đầu, linh quang lấp lóe, hắn nhếch miệng cười một tiếng, tay cầm tinh nhận kiếm, nói, vô địch kiếm thuật kiếm thứ 9. Không tệ, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, phương thần sáng chế ra vô địch kiếm thuật kiếm thứ 9. Kiếm thứ 8 gọi là đoạn tinh một kiếm, mà cái này kiếm thứ 9 tại luân hồi kiếm giới bên trong cảm giác ngộ thiên chỗ tự nhiên, cảm ngộ bất hủ truyền thừa, cái này kiếm thứ 9, tự gọi là bất hủ chi kiếm đi. Vô địch kiếm thuật kiếm thứ 9, bất hủ chi kiếm. Một kiếm ra, vạn cổ bất hủ ha ha ha. Phương thần thoải mái cười to, lần này luân hồi kiếm giới chuyến đi, thu hoạch to lớn. Hắn hôm nay, mặc dù là siêu phàm giới chủ, nhưng chân thực sức chiến đấu, cho dù là giới vương cảnh cường giả, QNZ không sợ hãi. Bây giờ, tại để hắn gặp được tâm thần tông phó tông chủ, hắn hoàn toàn có khả năng đánh một trận, thậm chí đem nó đánh bại. Là thời điểm đi ra. Hưu phương thần tâm niệm vừa động, rời đi luân hồi kiếm giới. Ông sau khi hắn rời đi, luân hồi kiếm giới vô tận trong vòng trời, truyền đến một đạo tiếng thở dài. Đạo thanh âm này bên trong, mang theo một tia tang thương. Về sau, luân hồi kiếm giới lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Bất hủ tạo hóa viện, tôn thần viện nào đó trên một ngọn núi. Phương thần đột ngột xuất hiện, nhìn thoáng qua ảm đạm tối tăm luân hồi kiếm toa, đem nó thu hồi. Như thế nào bất hủ quyền trưởng hỏi. Phương thần gật đầu, ta đã hiểu được bất hủ truyền thừa, đồng thời ngưng tụ ra 9 khỏa tinh hạch, không bao lâu, liền có thể tu hành bất hủ chi thủ. Quá tốt rồi, nếu ngươi đem bất hủ chi thủ tu thành, cho dù là đỉnh phong giới vương chiến lực, QNZ không sợ hãi. Bất hủ quyền trưởng nói, lúc kia, ngươi mới xem như chân chính tại thái cổ hỗn độn đứng vững góp chân, QNZ có tư cách, truy cầu tầng thứ cao hơn đan vo đạo tu vi càng cao, càng là tiếp xúc thái cổ tân bí. Mà bây giờ, phương thần chỉ là siêu phàm giới chủ, còn tiếp xúc không đến quá nhiều, thậm chí liền trí cao quy tắc đều không thể cảm ngộ. Trong mắt thế nhân, siêu phàm giới chủ đã rất mạnh, kỳ thực tại những cái kia nhân tộc cường giả đỉnh cao trong mắt. Siêu phàm giới chủ, chỉ là một cái khởi đầu hoàn toàn mới mà thôi. Đi thôi, là thời điểm đi ra. Phương thần no ý đợi ngươi lần sau vào đây thơ ý điếm, liền là ngươi toàn diện trưởng khống bất hủ tạo hóa viện này, đến lúc đó, ta liền chân chính nhận ngươi làm chủ nhân. Một mực đến nay, bất hủ quyền trưởng đều không có nhận phương thần làm chủ, tiềm thức hắn cho rằng, phương thần còn chưa đủ tư cách. Giống như hắn có thế trưởng khống bất hủ tạo hóa viện, nhận hắn làm chủ lại có làm sao bác bộ khu vực, long vực, giới thành. Yêu nhã trong sân, phương thần đột ngột xuất hiện. Rốt cục trở về. Phương thần duỗi người một chút, vừa cười vừa nói. Mặc dù tại luân hồi kiếm giới bên trong tu hành thời gian 3 năm, nhưng trên thực tế ngoại giới chỉ là đi qua nửa năm mà thôi. Tăng thêm lúc trước hắn tại bất hủ thánh cung bên trong tu hành, tổng cộng cũng liền thời gian 1 năm. Thế nhưng là, thời gian 1 năm, giới thành biến hóa cũng rất lớn. Thân thức khuyết tán, hơi cảm ứng, liền phát hiện giới thành biến hóa. Chuyện gì xảy ra vẹn vẹn thời gian 1 năm, đã từng vô cùng phồn vinh giới thành, trở nên âm u đầy tử khí. Thậm chí trên đường cái, lui tới võ giả đều thưa thớt rất nhiều. Xảy ra chuyện gì phương thần đôi mắt bên trong, lóe lên một tia hàn quang, hắn trước tiên nghĩ đến tâm thần tông. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, thi triển ra đại bàng thân pháp, nhanh chóng đi tới phủ thành chủ. Không còn xem xét về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, giới thành ngũ vương thế mà không còn giới thành. Giới thành chuyện gì xảy ra sao đúng lúc này, có một cái người hầu đi tới, phương thần mở miệng dò hỏi. Ngươi người hầu đang chuẩn bị quát lớn phương thần, đột nhiên phát hiện nhìn quen mắt, ngay sau đó trong lòng hoảng hốt. Tiểu nhân bái kiến thiên tâm giới chủ đại nhân. Người hầu cung kính nói.